Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3350, Thánh thể chi uy, phanh, Lôi Vương thân thể kém chút giải thể. Thế nhưng lực lượng huyết mạch của hắn có thể nói biến thái. Các đời có thể có mấy vị huyết thống vượt qua lực lượng huyết mạch của hắn. Mặc dù là ngục vương đều biến sắc. Mặc dù là dị vực tổ vương, sợ là đều tìm không ra có mấy vị tổ vương đời sau vượt qua huyết mạch của hắn. Thậm chí thiên tử huyết thống so với Lôi Vương mạnh hơn. Điều này làm cho ngục vương bọn họ đều thất sắc. Hai vị này đến cùng là ai đời sau? Vì sao cổ sử đều chưa từng có ghi chép? Vù, huyết thống mạnh mẽ không cần nói cũng biết. Liền Lôi Vương như thế thương thế nghiêm trọng căn bản không có uy hiếp đến tính mạng của hắn. Trong huyết mạch của hắn tràn ra tinh hoa sinh mệnh, tẩm bổ Lôi Vương tàn thể đều ở tự chủ chữa trị. Khạc, hắn còn khạc huyết, trên mặt tất cả đều là dữ tợn sát niệm. Quả đấm của hắn ở nắm chặt, phát ra gần như thanh âm run rẩy. Lẽ nào hắn nằm giữ nửa bộ siêu thoát kinh? Đây là mộng ảo giống như kinh văn. Lôi Vương rõ ràng, loại này kinh thư khan hiếm trình độ làm người giận sôi. Nửa bộ siêu thoát kinh chính là mạnh nhất trong cổ sử kinh thư. Hắn dĩ nhiên cũng nằm giữ. Thời đại thật biến à. Lôi Vương con mắt đều đỏ. Mặc dù là cửu thế đế tu luyện thập vương kinh, Lôi Vương đều không cho là đạt đến nửa bộ siêu thoát kinh cấp độ. Chỉ có thể nói có một ít tương tự uy năng, nhưng là vẫn còn không tính là nửa bước siêu thoát kinh. Còn cần cửu thế đế tiến hành hoàn thiện. Rốt cuộc thập vương kinh cửu thế đế là cái thứ nhất tu thành, nhưng là Lôi Vương ở thiên tử trên người tựa hồ cũng nhìn thấy nửa bước siêu thoát kinh. Đạo lăng tiềm năng dùng hết khả năng khôi phục, diễn hóa ra vạn đạo kinh lực lượng, kinh sợ cổ kim tương lai, đem Lôi Vương thân thể kém chút đánh vỡ diệt. Thế nhưng này thiên tử mạnh mẽ có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn huyết thống đang sôi trào, tự chủ thông linh, hóa thành một phương chư thiên tinh vực, tự chủ lan truyền ra lớn lao tụng kinh âm. Tựa hồ ở trong cổ sử tụng kinh, ở chư thiên bên trên tụng kinh, giống như chư thiên chúng thần ở tụng đọc chân kinh. Ầm ầm, thiên tử uy thế toàn diện bạo phát, hóa thành một đạo thiên chi tiên ngân, đan dệt bất hủ tiên tinh. Ở đạo lăng trí cường thân thể lực lượng bên dưới, gắng vượt qua, quả thực như là một khẩu tiên binh ở thức tỉnh. Thậm chí thiên tử trong cơ thể thần lực chi nguyên, quả thực tạo ra đại vũ trụ, giống như một tôn tổ long theo trong ngủ say tỉnh lại. Tổ long bảo nhãn, đạo lăng hai mắt lập tức trợn tròn, con người đều đang rung động. Hắn khổ sở sưu tầm tổ long bảo nhãn, dĩ nhiên lại một lần nữa xuất hiện. Ngươi, thiên tử đồng dạng kinh hãi, hắn một cái hùng vĩ kế hoạch. Một cái lùng bắt đến chín đại tổ long bảo nhãn, diễn biến hoàn chỉnh không thiếu sót tổ long mạch. Đây là thiên tử vũ trụ xưng tôn con đường, nhưng là dĩ nhiên ở đạo chủ trên người thể hiện ra. Lục đại tổ long bảo nhãn ở đây tự chủ khôi phục, nổ vang lên, quả thực muốn hợp làm một thể, hóa thành một cái tổ long đại đế mạch. Ha ha ha ha. Thiên tử cười lớn, hắn kinh hỉ như điên. Đạo chủ trong cơ thể dĩ nhiên có 3 viên bảo nhãn. Quả thực để hắn kinh sợ mà lại phát điên. Nếu là hắn có thể được lục đại tổ long bảo nhãn, chuyện này quả thật chính là bằng trời tạo hóa. Đem bên trong cơ thể ngươi tổ long bảo nhãn giao ra đây đi. Đạo lăng truyền ra một câu nói, để thiên tử tiếng cười ngừng lại. Hơi thở của hắn càng khủng bố, cuốn lấy vũ trụ tinh không, bùng nổ ra ngập trời thanh thế. Đây là vô thượng thiên kinh ở vận chuyển. Ầm ầm, thiên tử đứng ở trên 9 tầng trời, thần bí, thiên kinh, đem thiên tử tôn lên lớn lao vô biên, vũ trụ biển sao đều đi theo rung động, thẩm thấu dưới một tia lại một tia chư thiên lực lượng, đầy trời chư thiên lực lượng vương vãi xuống. Thời khắc này thiên tử mạnh đến mức không còn gì để nói. Đây mới là hắn mạnh nhất chiến lực, có thể nói một tôn chư thiên quân vương. Hắn khí thế làm cho cả tiên đảo đều đi theo lắc lư. Đạo chủ, đây chính là ngươi số mệnh. Giao ra tổ long bảo nhãn, ta cần ngươi mở ra kinh thư, giúp ta hoàn thiện thiên kinh. Thiên tử trong con ngươi tràn ngập sát niệm. Thương thiên chi nhãn ở mở ra, hắn trong nháy mắt hoành sông lên, thúc đẩy vũ trụ chư thiên lực lượng, muốn đem đạo lăng trấn áp lại. Ta chính có ý đó. Đạo lăng làm sao không kích động? Hắn cười ha ha, đầu đầy mái tóc dài màu đen múa tung, như một tôn tuyệt thế thiên vương đang thức tỉnh. Cơ thể hắn bùng nổ ra ngập trời thánh lực, đầy trời màu vàng khí huyết nhấn chìm vòm trời. Vô dụng, ngươi không ngăn được. Thiên kinh, đây chính là thiên tử vô địch tâm thái. Hắn khí tức vĩ đại, hai tay thúc đẩy xuống, vận chuyển mảnh này chư thiên sức mạnh, hóa thành một tôn vĩnh hằng bất diệt chúa tể. Thiên chi đạo chủng, hỗn độn tú thất sắc, đây là cùng lực chi đạo chủng đồng dạng báu vật. Thiên chi đạo chủng, một khi nắm giữ thiên chi đạo chủng, có thể nắm giữ chư thiên lực lượng, trấn áp thô bạo đại địch. Một hồi siêu cấp bão táp giáng thế, chư thiên đều đang chìm xuống, che lấp đạo lăng khí thế, che lấp hắn chí cường thân thể. Thiên tử hóa thành chư thiên chi tử, nắm giữ chư thiên lực lượng, hắn cường ngông cuồng tự đại, muốn phong ấn lại đạo lăng. Được lục đại tổ long bảo nhãn, một khi ngày này đến, thiên tử ai cũng không sợ. Ầm ầm, sau một khắc tất cả mọi người sôi trào, chư thiên trong vũ trụ chớp mắt năm hừng hực một mảnh, chư thiên vạn vực ở sinh ra, ngàn tỷ lớp đạo ngân vương vãi xuống, tựa hồ chôn xuống vũ trụ luân hồi, chôn xuống chư thiên đại thế. Đại hắc cười nhạt, thiên tử là rất mạnh, nhưng là đạo lăng mở ra đệ nhất đại thần thông có thể nói biến thái. Táng thiên bí thuật ngay cả trời cũng có thể chôn xuống đi. Huống chi là một cái thiên chi đạo chủng, đây là nguyên thủy đại đạo sức mạnh, xây dựng thành chư thiên vạn vực. Ngàn tỷ lớp thô to đạo ngân vương bãi xuống, vờn quanh một khẩu tiên chuông ở vận chuyển. Chư thiên chung, đây là nguyên thủy trung hiện giai đoạn sức mạnh đáng sợ nhất. Ở đây khôi phục, cùng thiên kinh sức mạnh đối oanh cùng nhau, toàn bộ tiên đảo tựa hồ cũng nứt ra một đạo đen sẫm khe lớn. Đây là làm người giận sôi va chạm, hai đại vô địch kinh đụng vào nhau, đầy trời sao đều sụp nứt, chư thiên đều nứt ra lít nha lít nhít khe lớn. Một tiếng lại một tiếng khủng bố tiếng chuông, tựa hồ đánh văng ra cổ sử luân hồi, đánh văng ra chư thiên thập đạo, thiên chi thủ. Điều này cũng nương theo tiếng giống to, thiên tử mở ra đại thần thông ở đây thức tỉnh, cùng đạo lăng mở ra đệ nhất đại thần thông phá tan va chạm, khủng bố chém giết, nhật nguyệt thất sắc, non sông chuyển vị. Chư thiên chung cùng thiên chi thủ sức mạnh ở đây va chạm, diễn sinh ra sức mạnh hủy diệt, để cái này tiên đảo đều ở dạn nứt, quả thực muốn bị oanh kích trực tiếp lún xuống. Răng rắc, ở vũ trụ tước bọn họ run rẩy dưới ánh mắt, thiên chi thủ sụp nứt, bị chư thiên chung va chạm chia năm xẻ bảy, nhưng là chư thiên chung có thể dạn nứt, tựa hồ bị thiên chi thủ bị đập nát. Phúc, đạo lăng cùng thiên tử song song bay ngang ra ngoài, hai đại cường giả ho ra máu, thiên tử toàn bộ cánh tay đều bị đánh nứt, đạo lăng thân thể xuất hiện từng đường vết thương, thiên tử làm sao sẽ mạnh như vậy, thiên tôn tâm thần trầm trọng xuống, cái này thiên tử cường có chút không hợp thói thường. hắn nắm giữ thiên kinh, thần bí khó lường. Lẽ nào cùng đạo lăng mở ra kinh văn đã đạt đến cùng một cấp bậc? Vô liêm sỉ, xích long thỏ rít gào. Ngay ở đạo lăng bay ngang ra ngoài thời khắc, vòm trời lại một lần nữa nứt ra, rủ xuống một vầng lại một vầng khủng bố tuyệt luân chớp giật, hướng về đạo lăng thương thế đánh giết mà đi. Đây là lôi vương ở bạo phát, điều khiển cổ chiến xa đáp xuống, muốn mượn cơ hội trừ đi đạo lăng, không muốn qua đi. Đại hắc ngăn cản cửu thế đế nói rằng, đạo lăng tu luyện ra phát hiện rất lớn vấn đề, hắn ở rèn luyện hắn gốc gác. Cửu thế đế ngẩn người, nàng không có ở mở miệng, nàng rất rõ ràng đạo lăng mấy năm qua lột xác quá không thể tưởng tượng nổi. Cho tới hiện tại đạo lăng đều rất khó nắm giữ sức mạnh của hắn. Liên tục cửu thế lột xác, nhất định phải trải qua rèn luyện mới có thể nhanh chóng vững chắc xuống. Ầm ầm, đầy trời chớp giật, cuồng bá tuyệt thế, đánh đạo lăng thể sắc cháy đen một mảnh. Hắn đến quá đột nhiên, này lôi vương không phải là giấy. Thời khắc này hắn bạo phát đến trạng thái mạnh nhất, trong cơ thể truyền ra một mảnh kinh thiên độc địa cổ thiên công, đầy trời ánh chớp đều muốn xé rách đại vũ trụ. Ta muốn chém ngươi, lôi vương mãnh liệt bá tuyệt. Cổ thiên công, sức mạnh đem sức chiến đấu của hắn thúc đẩy đến mức tận cùng. Toàn bộ vòm trời rủ xuống ngàn vạn trọng chớp giật, nương theo cổ chiến xa ở cộng hưởng, hướng về đạo lăng nghiến ép. Biển lớn giống như sức mạnh mãnh liệt mà đến. Ngươi đang tìm cái chết. Đạo lăng trong con ngươi lóe ra một vệt khủng bố sát niệm. Vùng đất này cuồn cuộn lên vô pháp vô lượng ngập trời khí thế. Một chiếc cổ chiến xa khôi phục, đây chính là đại đế chiến xa. Vô lượng đại đế chiến xa ở bạo phát. Ầm ầm, hai đại chiến xa va chạm đánh ra một đạo vết rách hư không lớn. Lẫn nhau gian khí tức cách cổ chiến xa đụng vào nhau. Giết, đạo lăng ngửa mặt lên trời gào to. Trong mắt của hắn trợn trừng, hiện tại đạo lăng thân thể y nguyên khủng bố ngập trời. Cửu thế gốc gác hợp làm một thể, thả ra ngập trời chùm sáng. Bàn tay của hắn hóa thành một khẩu chư thiên trung, lập tức liền xuyên thủng mênh mông vạn kiếp lực lượng. Phúc, đòn đánh này trực tiếp oanh tạp, có đánh giết thế gian địch sức mạnh lan tràn. Lôi vương căn bản không ngăn được, quả thực chính là hằng cổ đại thế nộ ép mà đến. Để lôi vương ho ra đầy máu, hắn lại một lần nữa bị đả thương, ngực đều lõm xuống, hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Trong mắt của hắn tất cả đều là kinh sợ, nửa bước siêu thoát kinh mạnh như thế nào? Vùng đất này triệt để sụp đổ xuống. Thiên tử trực tiếp đánh giết mà đến, hắn lạnh khốc vô tình, chỉ ở tổ long bảo nhãn, mảnh cương vực này tràn ngập vô thượng hung uy, hai đại cường giả các hiển thần thông, sức mạnh huyết thông bạo phát đến mạnh nhất cấp độ, sức mạnh của bọn họ đều muốn hợp hai làm một, muốn liên thủ chém xuống đạo lăng, vòm trời đều như muốn lật. Mưa to gió lớn giống như thế tiến công độ cuốn về đạo lăng. Nhưng là đạo lăng mở ra chư thiên vạn vực, thể xác giống như một khẩu bất diệt thánh binh, ở hai đại cường giả cấp độ không ra tay đoạn bên dưới. Đạo lăng khí tức ở từng bước lắng đọng xuống, mỗi một chiêu mỗi một thức đều xúc động vũ trụ tinh không run mạnh. Thiên tử cùng lôi vương sắc mặt bỗng nhiên âm trầm lại. Đạo lăng đây là ở mượn bọn họ trợ giúp hắn rèn luyện gốc gác. Người này quả thực chính là một đầu hình người hung long. Càng lớn càng mạnh, đạo lăng còn chưa từng độ kiếp. Hắn cũng vừa bước vào tầng 9, chiến lực cũng không từng vững chắc xuống. Rốt cuộc siêu cấp chiến đài mở ra. Đạo lăng xuất quan tốc độ quá vội vàng, không thời gian, nơi này muốn đóng. tiến vào tạo hóa cổ lộ quan trọng. Đại hắc rít gào, hắn phát hiện tạo hóa lộ mơ hồ vặn vẹo lên. Cái này thần bí không gian gần đóng, nhất định phải lấy đi hỗn độn lôi truy mới được. Ầm ầm, đạo lăng khí tức bỗng nhiên leo lên một đoạn. Cái kia chùm sáng rực rỡ soi sáng vũ trụ đều đang run rẩy. Tinh hà đều ở vỡ diệt. Đạo lăng tựa hồ thúc đẩy sinh tử luân hồi lực lượng. Hắn nguyên thủy thánh thể triệt để khôi phục, hóa thành một cái mơ hồ sinh tử luân bàn. Muốn nghịch chuyển năm tháng sông dài, chuyện này quả thật như là một cái luân hồi bàn. Ở bắt đầu chuyển động thời khắc, vang vọng ở cổ sử trong luân hồi. Nói hết sinh tử cực cảnh, hết chương.